Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 83, ngư ông ngồi thu lợi. Góc truyện audio.com. Sư phụ, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Vạn Phong Sơn, người của Đồ Nhi phái đi, đều là một đi không trở lại. Càng miễn bàn tiến vào Ma Huyễn Thành, căn bản là vào không được. Đây cũng là điều khiến Mộc Thành Phong buồn bực nhất. Không hổ là một trong 10 thành đứng đầu. Người của hắn dùng cách nào cũng không thể trà trộn vào được. Hiện tại chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Nếu kiếm hồn phệ hồn kiếm ở trong cơ thể Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt đã rời khỏi Ma Huyễn Thành. Vậy không cần phải đi Vạn Phong Sơn kia nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là giết chết Long Thiên Tuyệt lấy kiếm hồn phệ hồn kiếm. Đây là biện pháp duy nhất. Còn phải đề phòng Bách Thiên Mị và Huyền Cơ Tử. Bọn họ xuất hiện ở đây. Đó là ý trời, có một số việc sẽ từ từ lộ ra. Nga, đúng rồi, Phong Nhi, Hưu Linh Kim Đỉnh trong Bán Nguyệt Sơn ngươi nhất định phải đoạt được. Trăm năm trước chủ nhân Hưu Linh Kim Đỉnh kia là Hưu Ninh Tiên Tử Lam Ninh Nhi lưu lại ở chốn này. Còn có Song Dực Xà, nếu ngươi có thể ngự khế chắc chắn rất tốt, nó sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Còn đằng sau Lam Ninh Nhi. Vì sư từng nghe sư phó của ta nói qua, đằng sau nàng cũng có rất nhiều bí mật, chính là ở chỗ Hưu Linh Kim Đỉnh kia, đã sắp đến dãy núi chỗ Hưu Linh Kim Đỉnh rồi, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, đã biết chưa, Thiên Trung Thao biết, kiếm hồn phệ hồn kiếm thích ở trong cơ thể người tà ác. Như vậy thì lực lượng tà ác của nó mới có thể tăng nhanh. Người càng là tà ác, tu vi của nó sẽ tăng trưởng càng nhanh. Hiện tại hắn tu luyện huyền ma công đúng là nơi tá túc thích hợp nhất của phệ hồn kiếm. Mà Hưu Linh Kim Đỉnh lại có thể giúp hắn luyện chế ra thánh cấp đan dược trở lên. Vừa có thể do thám biết được bí mật bên trong Hưu Linh Kim Đỉnh. Là những thứ mà hắn cần nhất bây giờ. Chỉ cần có được thánh vật này, cả thiên hạ, hắn không cần tốn nhiều sức lực, sẽ mau chóng trở thành đồ trong túi của hắn. Dạ, sư phụ, Đồ Nhi sẽ đi an bài thật tốt, những người đi dọc con đường này, có rất nhiều người cũng đi về phía Hưu Linh Kim Đỉnh. Nhưng mà, sư phụ, không phải người nói, sau lưng Long Thiên Tuyệt có một cái bí mật rất lớn sao? Cái bí mật kia chính là kiếm hồn phệ hồn kiếm trong thân thể Long Thiên Tuyệt sao? Mộc Thành Phong nghi hoặc, điều này căn bản cũng không phải là bí mật gì mà. Trong thiên hạ có rất nhiều người đều đã biết Long Thiên Tuyệt có phệ hồn kiếm. Phong Nhi, cái bí mật kia hiện tại vi sư chưa thể nói cho ngươi. Về sau ngươi sẽ biết đến, nghe vi sư nói, hiện tại nếu biết cái bí mật kia, đối với ngươi không có lợi. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết Long Thiên Tuyệt và tu luyện thật tốt. Chỉ cần có được thiên hạ này và Ma Huyễn Thành, như vậy, tất cả bí mật đều không còn là bí mật nữa. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ sẽ dễ dàng lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh. Song Dực Xà rất khó đối phó. Cố gắng phái đi nhiều người một chút. Nếu cần tới sư phụ, vi sư sẽ xuất hiện. Thiên Trung Thao vẫn giữ lại một phần tâm tư. Lòng người khó dò, trải qua sóng to gió lớn. Đối với chuyện gì hắn cũng rất cẩn thận. Hết sức cẩn thận, cho dù là đồ đệ nuôi từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng không yên tâm. Hắn vẫn luôn tin tưởng chỉ có chính bản thân hắn. Mộc Thành Phong nhìn Thiên Trung Thao. Muốn nói lại thôi. Hắn biết sư phụ nói sẽ không nói cho hắn. Thì sẽ không nói. Hắn cảm giác đôi khi. Sư phụ giống như là đề phòng hắn. Dù sao hắn cũng không bị kịp. Sau này từ từ sẽ biết. Dạ, sư phụ. Đồ Nhi hiểu tầm quan trọng của Hưu Linh Kim Đỉnh đối sư phụ. Đồ Nhi nhất định sẽ dốc hết sức đi lấy Hưu Linh Kim Đỉnh. Mộc Thành Phong mở miệng cam đoan. Lam Mân Côi cũng là luyện đan sư. Hưu Linh Kim Đỉnh này đối với nàng mà nói chính là một món thánh vật. Nàng cũng sẽ không bỏ qua. Có lẽ hắn có thể ngồi làm ngư ông thu lợi. Cách chương.